Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, Trung Cực Chi Chiến. Lý Diêu tay còn tại áo bào đỏ bên trong tới lui. Con mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trong tin tức. Nhìn hồi lâu cũng không có minh bạch. Đây là ý gì? Đồng minh muốn tạo phản. Linh Chu Dạ không nhận Lý Diêu bàn tay heo ăn mặn ảnh hưởng. Bình tĩnh phân tích nói. Lấy cục diện bây giờ. Đồng minh hàng đầu mục đích là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tận lực phòng ngừa xung đột. Bọn hắn là không có lý do. Cũng không có can đảm làm loại sự tình này. Đáng nhắc tới chính là. Dẫn đầu đưa tin việc này. Là quân bộ khống chế, hư cấu báo. Tinh trùng lên não Lý Diêu đại khái nghe minh bạch. Người nói là, có người cầm đồng minh làm vũ khí sử dụng. Linh Chu Dạ nói, thân hầu là thượng cổ thần thú. Có thể coi hắn làm thương sử chỉ có thể là thần tộc. Thượng cổ thần thú muốn hút khô vũ trụ tất. Cả linh lực, vũ trụ linh lực thật sẽ bị hút khô sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Linh Chu Dạ phân tích nói. Lấy giải tại trong vũ trụ 108 cái thông thần trụ tạo thành cấp linh trận pháp. Lại lấy ma viên thần thú chi lực thôi động. Là có khả năng hút khô vũ trụ linh lực. Tựa như thần tộc năm đó hướng toàn vũ trụ thả ra linh khí đồng dạng. Lý Diêu lại hỏi. Linh lực bị hút khô sẽ như thế nào? Linh Chu Dạ nói. Linh lực rất khó bị hoàn toàn hút khô. Nhưng có thể hút khô đến hết thảy cao giai linh thể biến mất. Chỉ có thể duy trì cơ bản nhất sinh vật hoạt tính. Đến thời điểm sinh vật tính đa dạng trên phạm vi lớn hạ xuống. Siêu phàm lực lượng cùng phù văn khoa học kỹ thuật đem hoàn toàn tiêu vong. Mà ngươi cũng sẽ triệt để mất đi lực lượng. Lý Diêu nhưng thật ra vô cùng không quan tâm nói. Ta không quan hệ a. Ta mặc kệ làm cái gì đều tương đối dùng ít sức. Lực lượng của ta mặc dù không nhiều. Nhưng đầy đủ ta dùng đến vũ trụ hủy diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Chu Dạ cảm thấy mình đã đầy đủ thấy rõ lòng người. Nhưng Thủy Chung đoán không ra Lý Diêu. Nàng không hiểu, một người vì cái gì có thể vét sai đến loại này tình trạng. Nếu như trong vũ trụ không có linh lực, đơn thuần chỉ dựa vào vật lý khoa học kỹ thuật, nhân loại vô luận như thế nào cũng không chiến thắng được thần tộc. Thần tộc từng coi nhân loại là thành chế tạo linh lực công cụ. Cũng tại trong lúc vô hình lưu lại hậu hoạn. Hiện tại, bọn hắn muốn đoạn tuyệt cái này hậu hoạn. Lý Diêu nghe xong, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thu hồi áo bào đỏ bên trong tay. Không hoảng hốt, ta cái này đi đem kia hầu tử chém. Linh Chu Dạ nói, nếu như ta không có đoán sai. Đây cũng là một trận nhằm vào ngươi bố cục. Cửu Diệu nhất định sẽ tại Hải Lê Sâm bày ra thiên la địa võng vây công ngươi. Thậm chí sẽ có thần tộc tự mình hạ tràng cũng khó nói. Lý Diêu nghe xong, bỗng nhiên hăng hái, bất quá, lại xuất phát trước đó. Hắn vẫn là trước gọi điện thoại đi đồng minh, hỏi một chút chuyện thật giả. Hắn liên hệ chính là tình nhân cũ. Cúc Phong, ngươi bên kia cái gì tình huống? Đối diện tia sáng lờ mờ. Ống kính đối cửa sổ duy, không thấy bóng người, chỉ truyền đến oanh thanh yến ngữ, tựa hồ là đang một chương cửu hương các khuê sàng bên trên. Chỉ nghe Cúc Phong đang vẽ mặt bên ngoài say khướt nói. Ngươi làm sao có công phu tìm ta? Chớ khẩn trương, ta không có đụng ngươi hoa điệp. Lý Diêu đại khái biết rõ Cúc Phong ở đâu. Ngươi cho ta tỉnh, ta hỏi ngươi Hải Lê Sâm thông thần trụ là cái gì tình huống? Cúc Phong có chút giật mình. À, người biết sao? Lý Diêu giận không chỗ phát tiết. Trên tin tức, ta có thể không biết rõ. Cúc Phong lúc này mới cầm điện thoại di động lên. Điều chỉnh góc độ, nhắm ngay mê say đỏ hồng khuôn mặt nhỏ. Hoàn toàn là không tốt thiếu nữ quỷ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy mặt. Có thể thấy được trên người nàng khả năng không đến mảnh vải. Không tiện nhập kính. Thân hầu tiền bối lần nữa nhập ma. Hoàn toàn mất đi lý trí. Quân bộ đại lượng đóng quân tại xung quanh tinh vực. Thậm chí có cửu diệu tại phụ cận hoạt động. Tiểu vũ cảm thấy là dẫn ngươi mắc câu bố trí cục diện. Gọi ta đừng nói cho ngươi. Bọn hắn đang nỗ lực tỉnh lại thân hầu tiền bối. Xem ra chuyện này là thật. Lý Diêu lập tức quyết định. hắn loại này tình huống cần vật lý tỉnh lại. Ta lập tức đi qua một chuyến. Lập tức, Cúc Phong giật mình thanh tỉnh rất nhiều. Lần này không phải nói đùa. Cửu Diệu đã chuẩn bị nhổ ngươi viên này cái đinh trong mắt. Một trận chiến này rất có thể sẽ dẫn phát vũ trụ tận thế. Ngươi vẫn là làm tốt chiến tranh toàn diện tâm lý chuẩn bị đi. Đem thất cuồng liệp chỉ bài sát cái gì hết thảy triệu tập lại cộng đồng ứng đối. Dù sao tiểu vũ là nói như vậy. Lý Diêu nhíu mày lại. Nhìn ngươi mỗi ngày tán gái. Căn bản không quan tâm. Hẳn là đối ta có lòng tin a. Cúc Phong say khướt chửi ầm lên. Có lòng tin cái quỷ. Trước khi chết chơi nhiều chơi. Không uổng công người tới thế một lần. Lý Diêu cúp điện thoại. Lắc đầu. Quay người đối Linh Chu Dạ nói. Cái này sắc hồ ly không cứu nổi. Linh Chu Dạ cũng rất kinh ngạc. Ngươi bây giờ liền đi Hải Lê Sâm. Lý Diêu hai tay một đám. Không phải đây. Linh Chu Dạ nói. Quân bộ đã thả ra tin tức. Nói rõ Cửu Diệu đã bố cục tốt. Xem thường Cửu Diệu có thể. Nhưng tốt nhất đừng xem thường thần tộc. Tiếng còi người cùng câu đố người đều là thần tộc không hàng Cửu Diệu. Một trận chiến này không cho sơ thất. Để cho ta đi trước thăm dò địch tình đi. Lý Diêu lắc đầu. Đánh cái đỡ còn muốn thăm dò địch tình. Binh quý thần tốc. Chờ ngươi thăm dò tốt. Vũ trụ linh lực đều bị kia hầu tử rút khô. Linh Chu Dạ vẫn là rất lo lắng. Không chỉ Lý Diêu. Thất cuồng liệp kế hoạch cũng ở đây chiến dịch. Vậy ta cùng đi với ngươi. Thần Long hoặc Đạo Huyền Tử đi. Có lẽ đối Lý Diêu cũng không trợ giúp. Nhưng nàng không đồng dạng. Nàng huyễn thuật tại thời khắc mấu chốt có thể cứu người. Cũng có thể không khác biệt trợ giúp. Lý Diêu vẫn là khoát tay áo. Không cần. Trong lòng không nữ nhân. Rút kiếm tự nhiên thần. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Người vẫn là lưu tại nơi này thôi miên đầu này u minh đi. Nói như vậy. Lý Diêu thân hình lóe lên. Biến mất tại huyết vụ tràn ngập phế tinh trên không. Một giây sau, Lý Diêu xuất hiện tại mới tiên nữ tinh vực biên giới. Tùy duyên hệ hàng tinh, Cửu Hương Các, Cúc Phong bên cạnh, lúc này mới phát hiện. Cúc Phong đang cùng hai vị hoa điệp tiểu thị nữ cùng một chỗ trên giường ngâm gió ngợi trăng. Thổi kèn Armonica, viết về đây, nàng tài văn hẹn tương đương học sinh tiểu học. Kèn Armonica ngược lại là thổi không tệ. Hai tiểu thị nữ dung mạo động lòng người. Đều mặc một thân mỏng như cánh ve lụa trắng. Thông thấu hẹn tương đương không có mặc. Bên trong liền cái áo lót đều không nhìn thấy. Thực sự có nhục nhã nhạn. Cúc Phong càng là cầm một khối màn cửa vải. Ở trên người tượng trưng bọc lấy. Nửa chặn nửa che. Tao không hợp thói thường. Còn không bằng không khỏa đây. Gặp Lý Diêu tới. Hai cái xa y thị nữ chỉ che miệng yêu kiều cười. Căn bản không có né tránh ý tứ. Dù sao, Lý Diêu cùng Hoa Điệp, Cúc Phong cố sự mấy tháng này tại Cửu Hương các truyền bay đầy trời. Người một nữ đi dạo thanh lâu còn chơi song phi. Lý Diêu bội phục Cúc Phong hào khí cùng sắc khí. Cúc Phong say say khướt, chẳng biết xấu hổ nói. Người biết cái gì? Ba người đi tất có thầy ta. Nhóm chúng ta đây là tại giao lưu thơ từ âm luật. Nhiều cái người, nhiều một chút kiến thức. Không được sao? Lý Diêu nghĩ nghĩ, đúng là như thế cái đạo lý. Liền cũng cởi theo quần áo. Thêm ta một cái, ta cũng là cái thơ từ âm luật kẻ yêu thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy muốn bị lên. Cúc Phong lúc này mới thanh tỉnh một chút. Vội vàng mặc quần áo. Nhấc nhấc giọng nói, người không phải có chính sự tới sao? Nhóm chúng ta nhanh đi tìm Hắc Dương phu nhân. Lý Diêu tiếp tục cởi quần áo. Cái gì chính sự a? Thơ từ âm luật là nhân loại văn minh nghệ thuật kết tinh. Là ít có trí tuệ nhân tạo chưa thể phá giải đất hoang. Mà nghệ thuật, giảng cứu một cái đạo pháp tự nhiên. Phản pháp quy chân không vượt khuôn. Không muốn bất luận cái gì dư thừa tân trang. Muốn làm được điểm này. Đầu tiên, muốn cởi sạch quần áo. Chấm ngoặc kép, nói như vậy. Lý Diêu trực tiếp cho Cúc Phong lột cái thông thấu. Cúc Phong khí một cước đạp hướng Lý Diêu hạ thể. Người cái này mẹ hắn là dâm thơ. Ngoặc kép, cùng lúc đó, thần giới, sông khư nhánh sông, rực rỡ màu vàng kim ba quang giống như hoàng hôn. một lá dây leo bện thuyền con bên trên. Một đầu đầy người màu trắng quay về Văn Hoa Ban cọp cái khoanh chân ngồi ở mũi thuyền. Chính gặm nuốt lấy một khối thần thú hài cốt. Dòng máu màu vàng óng từ trong hàm răng nước đọng ra. Trôi nhập trắng như tiết sắc hổ dưới lông. Nhóm chúng ta đến trễ giống như... chấm ngoặc kép, bạch hổ bên người. Một cái dáng vóc gầy lùn. Kim đạo kế áo lam kiếm khách đứng ở nhỏ hẹp bong tàu bên trên. Trong tay gặm một khối to lớn màu vàng kim thịt người hamburger. Một thân kiếm khí mang theo mặt sông quay về Văn. Nhân gian kế hoạch muốn thu đuôi. Nhóm chúng ta lần này chỉ là quần chúng. Không quan trọng sớm muộn. Bạch hổ lại nói. Quy một đại nhân thực sự quá cẩn thận. Nhóm chúng ta đã sớm có thể ra biển công kích Bỉ Ngạn. Lại nhất định phải ép khô vũ trụ một điểm cuối cùng linh lực. Thời gian không đợi người a, áo lam kiếm khách không nói chuyện. Chuyên tâm ăn hamburger, dưới chân đằng mộc thuyền. Ngược lại là phát ra trầm thấp giọng nam. Quy một đại nhân vĩnh viễn là chính xác. Hắn sở dĩ làm như thế. Hẳn là phán định Bỉ Ngạn thế giới thực lực cũng không thua ở nhóm chúng ta. Nhất định phải làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Nếu không phải như thế, nhóm chúng ta cũng không cần thiết đặt vào dễ chịu thời gian bất quá. Tới làm cái gì thần võ giả đi. Áo lam kiếm sĩ ánh mắt xa xăm. Chúng ta ba người chính là sau cùng thần võ giả. Có lẽ đợi không được khảo hạch. Liền muốn theo thuyền xuất chinh. Đằng mộc thuyền nói. Người không biết không? Lần này chính là chúng ta khảo hạch. Nghe nói nhân gian ra không ít tuấn kiệt. Áo lam kiếm sĩ nao nao. Người nói là vị kia Tùng Minh Tử A. Nghe nói hắn kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt. Chính là con trai của số mệnh. Sẽ bị quy một đại nhân xem như thứ tám thiên sứ trọng điểm bồi dưỡng. Có lẽ, đây chính là quy một đại nhân chậm chạp không chịu hạ lệnh xuất chinh nguyên nhân. Nhóm chúng ta đang chờ đợi vị này thứ tám thiên sứ trưởng thành. Đằng mộc thuyền lạnh băng băng nói. Tùng Minh Tử đã là thần giới người. Ta chỉ là địch nhân. Bạch hổ nói. Người nói là kia cái gì thất cuồng liệp. Danh tự này xem xét chính là bắt chước thất tội thiên sứ đại nhân nhóm. Nghe nói kém chút bị năm cái cửu diệu tận diệt. Thực lực như vậy, ta chỉ cần năm cái ngón tay liền có thể nghiền nát bọn hắn. Áo lam kiếm sĩ nói. Thất cuồng liệp bên trong. Giống như có một đầu đã từng giết qua đạp sâm đại nhân Long A. Bạch hổ coi nhẹ nói. Đạp sâm chỉ là giám sát sứ. Giám sát sứ chỉ là cái quan văn. Cậy già lên mặt, tự cao tự đại là quan văn truyền thống đặc sắc. Bọn hắn cuối cùng sẽ tại ngươi không tưởng tượng nổi địa phương phạm sai lầm cấp thấp. Cho thần tộc mất mặt. Đằng mộc thuyền nói, lần này khảo hạch trọng điểm. Tự hồ không phải thất cuồng liệp, mà là một cái đơn giết cửu diệu. Nắm giữ lực lượng pháp tắc phàm nhân kiếm thánh. Bạch hổ cười lạnh, kiếm thánh cũng coi như cái cấp bậc sao. Nói cái gì nhập giai khảo hạch. Cửu diệu bên trong có hai vị không được tuyển khảo hạch thần võ giả tọa chấn. Nhóm chúng ta là quá khứ khảo sát du lịch A. Đề cập hai vị xếp vào tại cửu diệu bên trong thần tộc. Bạch hổ bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Nghe nói vị kia câu đố tiểu tỷ tỷ rất đẹp A. Các ngươi có ai gặp qua? Áo lam kiếm sĩ cười cười. Là rất xinh đẹp. Nếu như nàng không có dài khóe miệng. Nhân giới. Mới tiên nữ tinh vực. Cửu hương các, ngày thứ hai, Lý Diêu một mực ngủ đến giữa trưa, mới bị Hoa Điệp đánh thức. Lý Diêu nhìn hai bên một chút, Cúc Phong cùng hai cái tiểu thị nữ đều trượt. Bất quá có Hoa Điệp cũng có thể tiếp tục nghiên cứu thơ từ âm luật. Người cũng nghĩ học thơ từ sao? Hoa Điệp một thân thêu hoa áo xanh, rất là mộc mạc. Lần trước, Lý Kiếm Thánh không phải dạy qua Hoa Điệp thơ từ sao? À, ta nhớ ra rồi. Lý Diêu vỗ ót một cái, hoàn toàn không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ cùng Cúc Phong Hoa Điệp mây mưa hình tượng. Lúc ấy sự chú ý của hắn cũng trên người Cúc Phong. Hoa Điệp mặc dù là cao quý hoa khôi, rất có mị lực, nhưng Lý Diêu đối máy móc con rối vẫn có chút đề không nổi kính. Vẫn là cùng hồ ly giao hợp tương đối kích thích, người tìm ta có chuyện gì? Hoa Điệp hỏi Lý Diêu, Lý Kiếm Thánh tới đây. Là chuẩn bị xử lý thân hầu nhập ma sự tình a. Lý Diêu gật gật đầu. Đúng thế, Hoa Điệp lại nói, Lý Kiếm Thánh có biết, Cửu Diệu đã tại Hải Lê Sâm xung quanh bày ra thiên la địa võng. Liền chờ tiền bối mắc câu. Lần này thậm chí có thần tộc tọa trấn. Lý Diêu cảm giác mình đạt được vốn có tôn trọng. Đây mới là đạo đãi khách mà. Hoa Điệp lại có chút bận tâm. Người mạnh hơn, thể lực cuối cùng cũng có lại lúc. Cửu Diệu Kỳ Vương máy bay không người lái bầy có hơn 100 tỷ chiến giáp. Mỗi một đài chiến giáp chiến lực đều có thể so sánh đế quốc thiếu tướng. Lý Kiếm Thánh sợ rằng sẽ tao ngộ nghiêm trọng thể năng tiêu hao. Tinh Lan công chúa máy bay không người lái bộ đội ngay tại tập kết. Chuẩn bị giúp tiền bối đối kháng Kỳ Vương máy bay không người lái bầy. Lý Diêu lắc đầu, để Tinh Lan giữ lại bảo hộ Am Đan. Nếu như ta liền giải quyết những này A Miêu A Cẩu đều cần hỗ trợ. Nhân loại khẳng định sẽ bị toàn diệt. Hoa Điệp có chút giật mình. Ngài sẽ không phải là cũng là phản thần A. Lý Diêu cười nói, ta là ai không trọng yếu. Nhớ kỹ một điểm, ta chỉ vì mỹ nữ mà chiến. Hoa Điệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, Lý Diêu rời giường, sắp xếp nước tiểu, đánh răng, rửa mặt, cạo râu, chải đầu, lại tại Cửu Hương Các ăn một bữa cơm trưa miễn phí. Lúc này mới không chút hoang mang đi Hải Lê Sâm, đi ra Hỏa Hồ núi truyền tống trận. Lý Diêu phát hiện, Hải Lê Sâm cư dân đã rút lui không sai biệt lắm. Phù Không Sơn rất quạnh quẽ, càng thêm nổi bật Hải Lê Sâm tòa này hải dương hành tinh ầm ầm sóng dậy cùng xưa cũ tiên khí. Cúc Phong, Trùng Sư, Dạ Vũ, cùng ba con phi thử nương tại Hỏa Hồ núi chờ lệnh đã lâu. Ngoại trừ Cúc Phong trên mặt còn lưu lại bị Lý Diêu vừa đi vừa về giày vò oán khí. Những người còn lại biểu lộ đều rất ngưng trọng. Trùng Sư hướng Lý Diêu cúi đầu thở dài. Nói câu, Lý tiền bối, ngữ khí của hắn cực kỳ nặng nề. Dạ Vũ vẫn như cũ mặc một thân áo da màu đen. Nhìn rất bó sát người. Nhưng người nào cũng không biết rõ bên trong còn chụp vào mấy lớp da. Vốn cho rằng một trận chiến này sẽ trễ mấy tháng. Sẽ xuất hiện tại tái ngang tinh vực. Không nghĩ tới thân hầu cầm tới thức thần giả thú đan. Là sớm có dự mưu. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Thực thần giả thú đan bên trong ẩn chứa đại lượng bán thần chi lực. Có thể mức độ lớn nhất thôi động thông thần trụ. Tạo thành trận pháp. Hấp thu toàn vũ trụ linh lực. Ba con sóc nương gặp Lý Diêu một người đến. Sắp khóc. Đỏ mắt nói. Sư phụ. Ngươi không nên tới nha. Tối thiểu không thể một người đến nha. Không được. Nhóm chúng ta muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Đến chết mới thôi. Lý Diêu lại khoát khoát tay an ủi đám người. Đều buông lỏng một chút. Ưu thế tại ta. Lúc này, Hắc Dương phu nhân, Tị Xà, Hợi Chư, Tử Thử cũng nghe hỏi chạy đến. Đều hướng Lý Diêu cung kính thở dài. Lý Kiếm Thánh, Lý Diêu đặc biệt mắt nhìn mị diễm hoàng phi bộ dáng Tị Xà bản tôn. Xác định nàng không có mang thai. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không sinh cái rắn em bé ra. Luôn cảm giác là lạ. Không hề nghi ngờ. Đây là một trận xảy ra bất ngờ. Sắp quyết định vũ trụ vận mệnh chiến tranh. Bốn người vốn cho rằng Lý Diêu tụ tập kết thất cuồng liệp cùng Tinh Lan máy bay không người lái bầy. Không nghĩ tới một người tới. Cuồng ngạo. Lại hơi có vẻ điều hưu. Mưa gió sắp đến. Phong mãn lâu. Ầm ầm u u u. Gió xoáy tụ tập. Khí áp bỗng nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng. Khói đen che phủ, như màn đêm buông xuống. Cách đó không xa, Thánh Sơn chi đỉnh tầng mây bên trong. Đột nhiên kim quang vạn trượng. Dáng vóc cao gầy, xương cốt dựng đứng. Lớn sáu con lỗ tai to lớn ma viên bay lên. Một đôi tròng mắt màu vàng óng chiếu sáng hắc vụ. Một thân tóc đỏ tỏa ra không rõ. Cuồng bạo thần lực liền thông thần trụ cùng thú đan. Trào lên tứ tán, cấp tốc bao trùm toàn bộ tinh cầu. Ở trên biển nhấc lên kinh đào hải lãng. Hoàn toàn thể thần thú ma viên. So tại đế tinh lúc màu vàng kim ma viên cường đại không chỉ gấp trăm lần. Đây không phải ma viên. Đây là thần viên. Nắm căn định hải thần châm. Chính là đấu chiến thắng Phật. Một đôi màu vàng kim vượn mắt tự mang thần văn pháp cấm. Tựa như gông xiềng một mực khóa chặt lại Lý Diêu. mây đen cùng quang mang lên đỉnh đầu xen lẫn. Thần viên ánh mắt mênh mang mênh mông, chậm chậm mở miệng, ngươi cho rằng tìm về thú đan ta sẽ còn lại thua cho ngươi sao? Lý Diêu đưa tay một bàn tay, ba, cộng minh chi lực tựa như gợn sóng lặng yên khuếch tán. Tại không khí cùng không gian bên trong liên tiếp bạo hưởng. Đảo mắt xé mở thánh sơn chi đỉnh mây mù cùng kim mang. Một bàn tay chụp chết tham thiên thần viên. Cũng đập sập thánh sơn. Vỗ gảy thông thần trụ. Trưởng tất, hắn hơi có vẻ thất vọng nhún vai. Hỏi người chung quanh, địch nhân ở đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.